lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, tòa thành thị này nguy hiểm nhân tố. Đường Lạc đi rồi, phất phất ống tay áo, không mang đi một mảnh đám mây, lưu lại Khổng Minh bắt đầu đầu óc phong bạo, nghĩ một hồi sau đột nhiên bừng tỉnh. Không đúng, không đúng, chỉ là một cái ý nghĩ, không nóng nảy, không nóng nảy, nhưng lấy chậm rãi cầu tứ. Đường Lạc nói hắn cần lấy một đoạn thời gian rất dài chuẩn bị, là có nguyên nhân, vừa đến, hắn hiện tại cơ bản có lợi là người không có đồng nào, trạng thái. Nghĩ muốn khởi tử hồi sinh, cần lấy công đức chi lực nhưng không tại số ít, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, cũng là đang tiêu hao công đức chi lực sau mới sẽ phản hồi công đức chi lực. Trước dùng ra rồi mới có thể kiếm được, đồng thời không tồn tại ngân hàng cho vay, dùng tiền của người khác kiếm tiền tình huống. Mà lại, này chuyện nếu thật đi làm, xem như Đường Lạc một tay phổ biến ra đến, đến lúc có thể hay không thu được công đức chi lực cũng là chuyện khác. Thứ hai nha, vị kia Lý Quỷ cái việc Đường Lạc hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng cũng có thể lấy khẳng định không phải kẻ yếu, không phải An An cái này mới ra nhà tranh đồ gà bắp nhưng lấy so. Để hiện tại An An đi cái kia cùng Lý Quỷ sinh tử đấu, căn bản là ông cụ thắt cổ ngại mệnh dài, nàng cần lấy trưởng thành, nếu như trước đó sẽ chết mất nói, kỳ thực cũng không có tất yếu lại đi thôi động kiện này sự tình rồi. A, nói đến quên đi Lưu An An phương thức liên lạc rồi. Về đến nhà bên trong, Đường Lạc đột nhiên nghĩ đến, chính mình ép căn bản không hề An An tại hiện thực bên trong phương thức liên lạc. Hỏi xuống tiểu sở A, Đường Lạc bấm sở trọng thiên điện thoại, có thể có được kỹ năng ban thưởng, nhiệm vụ tự nhiên là 100% hoàn thành rồi. Trước mấy ngày sở trọng thiên còn liên lạc qua Đường Lạc cùng hắn nói lời cảm tạ. Đại sư, có dặn dò gì sao? Sở trọng thiên nghe tốc độ rất nhanh, ngươi có An An phương thức liên lạc sao? Đường Lạc hỏi nói, Sở trọng thiên nghi ngờ một chút nói rằng, không có, nói như vậy, thần ma đi lại là sẽ không lưu lại giữa lẫn nhau tại hiện thực bên trong phương thức liên lạc. Trừ phi là gặp được rồi chi kỷ, trở thành rồi sinh tử chi giao, hoặc là, có người muốn ôm bắp đùi, sở trọng thiên cùng An An xem như ở chung hợp tác vui vẻ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Tùy tiện nghe ngóng người khác hiện thực liên quan tình huống, cũng không phải một cái hợp cách thần ma đi lại việc. Dạng này a, không có chuyện, Đường Lạc nói rằng, ta chính là hỏi một chút. Há, nha, sở trọng thiên cũng không có lắm miệng hỏi Đường Lạc tìm An An cái gì sự tình. Dù sao không phải hắn cai quản, đã nhưng sở trọng thiên không có. Vậy liền đi kiếm Tần Mộng Lam a. Tần Mộng Lam đương nhiên không có An An phương thức liên lạc, nhưng đi gần khoa học xem như nửa chính thức tính chất tổ chức. Căn cứ Đường Lạc cung cấp đầu mối, hoàn toàn có thể tìm được An An, thật giống như lúc đó tìm tới Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên như thế. Đối với An An tới nói, vô luận là gia nhập vào đi gần khoa học vẫn là gia nhập vào Võ Lâm Thần Thoại, đều là sự tình tốt, có thể càng nhanh mà quen thuộc thần ma trò chơi đủ loại tình báo tương quan, càng tốt mà sống sót, mạnh lên, mà gia nhập sau ngược lại mang đến rồi nó phiền phức của nó. Kỳ thực chỉ là số ít tình huống, có ít người có chỗ lo lắng, có ít người cảm thấy không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Giống Đường Lạc lần thứ nhất liền cùng Diêu Kinh Võ đến rồi một cuộc chiến sinh tử, là hai người cộng đồng thúc đẩy kết quả. Cũng không phải cái gì đi gần khoa học không tốt, có khi dễ người mới quen thuộc người mới cũng không nhất định chính là thật người mới. Kiện này sự tình cũng không có lưu lại cái gì di chứng, bỗng xuất hiện một cái Diêu Kinh Võ ba ba tìm Đường Lạc báo thù. Kỳ thực, Đường Lạc nội tâm ngược lại là có mấy phần mong đợi đánh nhỏ tới già. Nhiều ít nhưng lấy lừa chút, chỉ tiếc trước kia không có. Hiện tại theo lấy Đường Lạc thanh danh biến thịnh, liền càng thêm sẽ không có. Phát hiện một mầm mống tốt, nhưng là ta quên đi lưu nàng lại phương thức liên lạc rồi. Muốn hay không tìm xem nhìn, mời nàng gia nhập vào đi gần khoa học, liên hệ đến Tần Mộng Lam. Đường Lạc thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Ta đang nghỉ phép, ngươi đã quên sao? Tần Mộng Lam âm thanh nghe vào có chút lười biếng. Há, đúng nga, kia ta tìm những người khác, lại nói ta nên tìm ai? Đường Lạc nói rằng, được rồi, tới ta đi. Tần Mộng Lam cười nói, tên gọi là gì? Tuổi tác, thân cao, giới tính, tướng mạo. Càng là cùng Đường Lạc hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, nàng liền càng phát ý thức được Đường Lạc mạnh. Mặc dù không có Sở Trọng Thiên rõ ràng như vậy, nhưng đồ đần mới sẽ buông tha cùng Đường Lạc làm sâu sắc quan hệ cơ hội. Những thứ không nói khác, chỉ là nhiệm vụ bắt đầu trước mở một lần khai quang, liền có thêm một cái mạng a. Nhớ năm đó, Tần Mộng Lam cũng là một cái cao lãnh nữ thần. Thẳng đến gặp được rồi Đường Lạc, nhớ xuống an tình huống căn bản, Tần Mộng Lam hỏi nói, tìm tới sau là trực tiếp mời, vẫn là trước thông chi ngươi, cũng có thể lấy, Đường Lạc nói rằng, dù sao nói với ta dưới liền tốt rồi, tốt, Tần Mộng Lam nói rằng, ngươi muốn ta nhìn chằm chằm kia một nhà, giống như có chút dị động, ô, Đường Lạc hỏi. Cái gì dị động? Tần Mộng Lam nói tới kia một nhà, chỉ bán yêu hồ ly Tiết Niệm Chi một nhà. Tiết Niệm Chi hắn là cửa hàng khách trọ, mẹ hắn cũng là một cái bán yêu hồ ly, cha là người bình thường, bị Đường Lạc trong lúc vô tình phát hiện, dựa vào tinh xảo diễn kỹ tạm thời tránh thoát hoặc là tự cho là tránh thoát một kiếp. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đường Lạc liền xin nhờ Tần Mộng Lam nhìn bọn hắn chằm chằm. Không nghĩ tới, thật đúng là có thu hoạch. Tiểu hồ ly muốn kết hôn. Tần Mộng Lam nói rằng, a, tình huống như thế nào? Đây coi là cái gì dị động? Nàng nói với ta chính mình là độc thân chủ nghĩa người, tuyệt đối không kết hôn loại kia. Cha mẹ thúc chết cũng vô dụng, bây giờ lại đột nhiên muốn kết hôn. Cưới sau còn sẽ đóng cửa tiệm dọn nhà đến địa phương khác. Mang nhà mang người, ngươi cảm thấy có vấn đề hay không? Tần Mộng Lam nói rằng, còn nói để ta làm phù dâu. Mấu chốt nhất là, bọn hắn nhận biết vẫn chưa tới thời gian một tháng. Căn bản là thiểm hôn, đem Tiết Niệm Chi bán rồi sạch sẽ. Đầy đủ thuyết minh rồi cái gì gọi là phòng cháy phòng trộm phòng, khuê mật. Chẳng lẽ là phạm vào sự tình sợ hãi bần tăng thay trời hành đạo? Dự định đi đường, Đường Lạc tinh thần chấn động, công đức chi lực muốn tới rồi sao? Hẳn không có, Tần Mộng Lam nói rằng, ta cảm thấy nàng là người tốt a, a di thúc thúc cũng rất tốt, người cái nào bên? Đường Lạc nói rằng, không nên bị mặt ngoài công phu lừa gạt, bọn hắn thế nhưng là tương đương sẽ gạt người. Ta Đường Huyền Trang chỗ lấy nhưng lấy đi đến hôm nay, cũng là bởi vì không cùng tín nhiệm gì yêu tinh. Ta là đứng tại chính nghĩa bên này, vệ cung Mộng Lam hóa thân chính nghĩa đồng bạn. Há, vậy liền là đứng tại ta bên này. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi đi nhìn xem tình huống, nhưng là đừng làm loạn a. Tần Mộng Lam nói rằng, nói thật. Nàng cùng Tiết Niệm Chi đều nhanh đùa giả làm thật, trở thành tốt bằng hữu. Nói như thế nào đây? Nàng phát hiện, hồ ly tinh hoàn toàn không có truyền thuyết bên trong khôn khéo a. Ngốc ngây ngốc, phi thường tốt lừa gạt bộ dáng. Đương nhiên, cũng có thể là Đường Lạc nói, là nàng bị Tiết Niệm Chi lừa gạt. Sáo lộ cùng phản sáo đường, luân hồi không thôi. Ta thế nhưng là cái người xuất gia, làm loạn cái gì? Đường Lạc nói rằng, Huyền Trang đại sư trừng ác dương thiện, như thế nào thị phi không phân người? Thật là dạng này nói, lúc trước gặp mặt chụp chết, chẳng phải xong việc. Hắn chỉ là đơn thuần nghĩ muốn thông qua Tiết Niệm Chi một nhà, nhìn xem có khả năng hay không phát hiện một chút hỏng yêu quái, độ hóa bọn hắn mà thôi. Đây là người xuất gia thuộc bổn phận chuyện. Tốt, a, ngươi là người xuất gia. Tần Mộng Lam chỉ có thể thừa nhận Đường Lạc là cái người xuất gia. Về phần không loạn đến, mở cho đùa đâu, ỷ vào thực lực mình đủ mạnh một mực không chút kiêng kỵ mà làm loạn mới là hắn trước sau như một. Tác phong được không? Bởi vì thực lực đủ mạnh quan hệ, làm loạn cũng sẽ không loạn xảy ra chuyện đến. Đợi một chút, này giống như chính là sẽ không làm loạn a. Tần Mộng Lam không khỏi xa vào đến trầm tư bên trong. Cùng người đang suy nghĩ Tần Mộng Lam tạm biệt, Đường Lạc phi thường dứt khoát mà xuống lầu, tiến về Tiết Niệm Chi cửa hàng, ngồi xe xuống xe, vừa mới tại ngoài cửa tiệm đứng vững, thì có hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ trên mặt nụ cười đi ra. Lão bản của các ngươi có ở đây không? Ta tìm nàng nói một chút tục thuê sự tình. Đường Lạc nói rằng, hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ cười đến phi thường rực rỡ. Ở, đi trước trên lầu văn phòng câu phòng nghỉ tìm rồi Tiết Niệm Chi. Lại xuống tới mời Đường Lạc đi lên. Đường Lạc đẩy cửa tiến vào. Huyền Trang đại sư, Tiết Niệm Chi cười đến rất cẩn thận. Nàng còn nhớ rõ Đường Lạc pháp hiệu, cùng nó dùng Đường tiên sinh danh xưng như thế này, còn không như dùng Huyền Trang đại sư, biểu thị chính mình một mực không có náo chuyện, không có làm chuyện, làm một cái nhu thuận hồ ly bán yêu. Ta cứ việc nói thẳng a. Đường Lạc suy nghĩ một chút, phát hiện mình giống như tìm không thấy thích hợp cắt vào chủ đề. Lại ân cần dụ chi để trước mắt tiểu hồ ly chính mình nói ra chút cái gì. Ngươi muốn kết hôn? A, Tiết Niệm Chi sững sờ, mới gật đầu cười nói. Đúng thế, nụ cười so lầu dưới vị kia hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ còn muốn rực rỡ mấy phần. Hoàn toàn là tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ nhân dáng vẻ hạnh phúc. Tựa hồ là thật gặp được rồi chân mệnh thiên tử. Chỗ lấy không có ý định tục thuê sao? Đường Lạc hỏi nói, Tiết Niệm Chi lắc đầu. Không biết a, nếu như đại sư nguyện ý, ta cũng muốn lại thuê cái mấy năm. Kết hôn cũng muốn nuôi sống chính mình. Nam nhân không biết rõ cái gì thời điểm lại đột nhiên không đáng tin cậy rồi. A, Đường Lạc nhìn, lấy Tiết Niệm Chi, ta còn tưởng rằng các ngươi một nhà dự định mượn cơ hội này cùng một chỗ đi đường đâu. Ngoặc kép, nói một chút đi, có phải hay không làm rồi cái gì không việc? Đường Lạc nói rằng, lo lắng bần tăng đến độ hóa các ngươi mới lựa chọn đi đường. Thẳng thắn từ rộng, không, không có. Tiết Niệm Chi có chút bối rối, cưỡng ép chấn định lại. Hòa thượng này là làm sao biết rõ bọn hắn dự định đi đường? Kế hoạch bước đầu tiên đều không có chân chính thực hành đâu. Không có các ngươi tại sao phải đi? Chỉ là kết hôn. Tiết Niệm Chi nói không được nữa. Lừa gạt mình nhưng lấy, nhưng lừa gạt hòa thượng này, thật chọc giận rồi hắn. Thả mèo ra đến cắn người, nàng cùng nàng mẹ căn bản chịu không được a. A, hôm nay giống như không mang lấy con mèo kia. Bần tăng lại không phải thật pháp hải. Đường Lạc nói rằng, nếu quả thật muốn độ hóa các ngươi, ngươi cho rằng lần trước các ngươi có thể còn sống sót? Ngoặc kép ngoặc kép. Tiết Niệm Chi mặt đổ xuống tới, lộ ra làm bộ đáng thương vẻ mặt. Kỳ thực là chúng ta cảm thấy ở lại đây nguy hiểm, dự định rời đi. Nguy hiểm? Cái gì nguy hiểm? Đường Lạc hai mắt thả ánh sáng. Tòa thành thị này còn có cái gì nguy hiểm nhân tố? Rất tốt, liền để bần tăng độ hóa a. Thành thị này nguy hiểm nhân tố chính là ngươi a. Lời này đương nhiên là vạn vạn không thể nói ra miệng. Tốt a, chỉ là lo lắng có một ngày cùng đại sư ngài phát sinh cái gì xung đột. Tiết Niệm Chi đổi rồi một cái so sánh huyền chuyển thuyết pháp,